Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, chương 1454, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Ôn Môn, tứ phương tiểu viện, bao phủ tại phía trên khu nhà nhỏ, hình dáng như vòng tròn mái vòm màn sáng, tỏa ra ánh sáng lung linh, từng đạo thánh khiết cuồn cuộn khí tức. Theo màn sáng bên trong chiếu nghiêng xuống, giống như thiên hà chi thủy cuốn ngược, khí thế hùng hồn, gợn sóng hùng vĩ, vô tận tinh quang điểm sáng, giống như rạn nứt tinh thần toái phiến, quanh quẩn tại Đỗ lão quỷ tầm mắt bên trong. Trước mắt tình cảnh này, cho dù là có phong phú lịch duyệt kiến thức Đỗ lão quỷ, cũng bị kinh ngạc đến nghẹn họng nhìn chân chối. Nửa ngày không nói ra một câu, rõ ràng có thiên ngôn vạn ngữ như nghẹn ở cổ họng, lại ngay cả nửa điểm thanh âm cũng vô pháp phát ra. Chỉ là mắt trợn tròn, nháy mắt cũng không nháy mắt, chằm chằm lấy trước mắt cái này kỳ quái, có như thần thoại thế giới giống như tràng cảnh. Theo thời gian chuyển rời, thì liền thân ở bên trong Đỗ lão quỷ, cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu thời gian. Chân trời, chiều tà đẫm máu và nước mắt, 3 năm chỉ hàn nha theo Ôn Môn phía sau núi trong rừng cây phi lên, lướt qua tứ phương phía trên khu nhà nhỏ bầu trời, ồn ào âm thanh kêu, chui vào sắp ảm đạm mênh mông màn trời bên trong, một vệt thê lương ý vị, tại thời khắc này, càng lộ ra dày đặc. Diệp Thiên thì thủy chung đứng tại chỗ, giống như là lão tăng nhập định, giống như không nhúc nhích tí nào. Một tay bưng lấy huyền vũ lệnh, một tay đeo tại sau lưng, thần sắc bình tĩnh tự nhiên, ánh mắt ôn nhuận như thủy. Hắn tất cả tinh khí thần, tất cả đều tập trung ở cùng huyền vũ thần quy giao lưu cảm ứng bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chỉ có Diệp Thiên mới có thể cảm ứng được cấm chế pháp tắc. Ngay tại huyền vũ thần quy ý niệm khống chế dưới, từ trước hết phòng thủ kiên cố trạng thái, bỗng nhiên nứt toác ra một đạo đường vân. Vài giây sau, đường vân tách ra, trong khoảnh khắc, chỉnh cái cấm chế pháp tắc toàn thân phủ đầy giống mạc nhện dày đặc vết nứt. Ong ong ong, quỷ dị tiếng ong bay, theo cấm chế pháp tắc bên trong truyền ra. Đúng lúc này, xoạt xoạt. Một tiếng, một đạo giống như vỏ trứng lọt vào ngoại lực trọng kích giống như tiếng vang, bỗng nhiên vang lên, Diệp huynh đệ, người thật cân nhắc được không? Huyền vũ thần quy hơi có vẻ dã rời thanh âm, đột nhiên truyền vào Diệp Thiên trong tai. Diệp Thiên thần sắc sững sờ, nghĩ lại, chợt minh bạch huyền vũ thần quy hỏi như vậy nguyên nhân chỗ. Không đợi Diệp Thiên mở miệng làm ra đáp lại, huyền vũ thần quy lại không kịp chờ đợi nói bổ sung. Vì không gian đặc thù bên trong mấy người kia chôn vùi tánh mạng, thế nhưng là thật to không đáng a. Ngươi tiền đồ, ngươi thành tựu, đợi một thời gian, thế tất bất khả hạn lượng. Tiền đồ tựa như biển, còn nhiều thời gian, nếu như lần này thật vẫn lạc tại không gian đặc thù bên trong, ngươi thì thật xong đời. Không ai có thể cứu được ngươi, trừ phi sư phụ của ngươi chân trời giá lâm. Lão phu chỉ có một thân thần thông, đến thời điểm cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy ngươi chết tại Ôn Minh ma chảo phía dưới. Ngươi cũng biết, lão phu bị khốn tại đáng chết huyền vũ lệnh, không cách nào xuất thủ giúp ngươi một tay. Lời nói này xong, huyền vũ thần quy lại một lần ý vị sâu xa tái diễn hỏi. Ngươi thật muốn làm như thế sao? Nếu như lão phu không có đoán sai lời nói, Ôn Minh tu vi cao hơn ngươi vô cùng. Lấy ngươi thực lực bây giờ, muốn chiến thắng hắn, cơ hồ là không thể nào sự tình. Lần này, huyền vũ thần quy khuyên can ngôn luận, còn chưa nói xong, liền bị Diệp Thiên gọn gàng làm đánh gãy. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, vẻ mặt nghiêm túc thâm trầm. Leng keng có lực, nói năng có khí phách đáp lại nói, lão ô quy, ngươi ý tốt, ta xin tâm lĩnh, nhưng sự kiện này, ta nhất định phải làm. Cho dù là chết, ta cũng muốn làm. Bất luận là Nhan Như Tuyết, vẫn là Thiên Diện, hai nữ tử này đối với ta mà nói, là ta sinh mệnh trọng yếu nhất người. Các nàng chưa bao giờ phụ ta, ta cũng sẽ không phụ các nàng. Các nàng gặp nạn, nếu là khoanh tay đứng nhìn, cái kia ta còn là người sao? Lui 10.000 bước nói, lần này ta làm con rùa đen rút đầu. Cho dù ta cũng có ngày có thể trường sinh bất tử, ta sống lại có ý nghĩa gì? Ngươi không thể nào hiểu được. Hai người bọn họ tại trong lòng ta trọng yếu phân lượng. Ngươi, Huyền Vũ Thần Quy liên tục lật lên một đôi tiểu mắt nhỏ. Hắn hoàn toàn có thể cảm thụ được Diệp Thiên kiên định không thay đổi quyết tâm. Diệp Thiên một khi vẫn lạc tại Ôn Minh trên tay, như vậy hắn cùng Diệp Thiên lúc trước định ra quan hệ hợp tác, thế tất hội tan theo mây khói. Từ khi làm một lần Tây Môn Đại Quan Nhân, thân thể sau khi chết, hắn lại lần nữa bị ép phong ấn tại Huyền Vũ lệnh bên trong. Hơn 600 năm thời gian đến nay, hắn một mực tại tìm kiếm có thể giúp hắn thoát ly Huyền Vũ lệnh phong ấn người hữu duyên. Trăm năm trước, Huyền Vũ lệnh nhiều lần trằn trọc, lưu lạc đến thân là Thái Bình Thiên Quốc nữ tướng Yêu Nguyệt trên tay. Một khắc kia trở đi, Huyền Vũ Thần Quy thì dự đoán được trăm năm về sau. Hắn đem cùng Diệp Thiên gặp gỡ. Sau đó, Huyền Vũ Thần Quy dùng hết lực lượng, làm cho người mang Huyền Vũ lệnh Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai nữ chìm vào giảm xuống, đồng thời ban cho hai nữ dung nhan không già, bất tử thân khu, thẳng đến trăm năm về sau, cùng Diệp Thiên gặp mặt. Ba năm trước đây, cũng chính là Thiên Sơn chi chiến trước giờ, Diệp Thiên cùng Yêu Nguyệt, Liên Tinh hai tỷ muội gặp lại. Cái kia thời điểm Huyền Vũ Thần Quy liền biết Diệp Thiên là mình người hữu duyên. Nhưng hết lần này tới lần khác, không đợi hắn theo trong mê ngủ thức tỉnh, thiên chiến chi chiến bạo phát, Diệp Thiên thụ thương, đi xa ngoại cảnh, hành tung phiêu miểu vô định. Hắn cũng không cảm ứng được Diệp Thiên xác thực phương vị, chỉ có thể trầm mặc theo tại Yêu Nguyệt, Liên Tinh hai tỷ muội bên người, trằn trọc tại Hoa Hạ các nơi, tìm kiếm Diệp Thiên tung tích, làm Yêu Nguyệt bị Liên Tinh ám toán bỏ mình, trong một đêm hóa thành hài cốt lúc, Huyền Vũ Thần Quy cũng tuyệt vọng, Yêu Nguyệt vừa chết, đem đã định trước hắn vĩnh viễn không cách nào cùng người hữu duyên gặp mặt. Huyền Vũ lệnh đem về cùng Yêu Nguyệt hài cốt cùng một chỗ, bán nhập phía dưới mặt đất, muốn lại thấy ánh mặt trời. Không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, thời khắc mấu chốt, Diệp Thiên theo cảnh sát trong tay, cường thế cướp đi Yêu Nguyệt thi thể, tại vùng ngoại ô mật lệnh chỗ sâu, làm Diệp Thiên muốn đem Yêu Nguyệt hài cốt vùi sâu vào hố sâu lúc. Trời có mắt rồi, Huyền Vũ lệnh vậy mà từ trên người Yêu Nguyệt, rớt xuống đất, rơi vào Diệp Thiên trên tay. Một khắc này Huyền Vũ Thần Quy vui đến phát khóc, mấy trăm năm thời gian khổ đợi, trăm phương ngàn kế định ra mưu kế, rốt cục mới thấy hiệu quả, nhìn đến một chút hy vọng. Lúc đó, Huyền Vũ Thần Quy cũng không có nóng lòng hiện thân, thẳng đến Thiên Diện bị Nhan Tiểu Hào vây ở cấm chế pháp tắc bên trong lúc, Huyền Vũ Thần Quy mới rốt cục theo Huyền Vũ lệnh phía trên giác tỉnh, chủ động trợ giúp Diệp Thiên đột phá cấm chế pháp tắc trói buộc, lấy cùng Diệp Thiên hợp tác vì lấy cớ tiếp cận Diệp Thiên. Những nội tình này Huyền Vũ Thần Quy một mực không có nói với Diệp Thiên, cho tới bây giờ hắn mới chi tiết không bỏ sót chuyện cũ toàn bộ báo cho Diệp Thiên. Nghe xong Huyền Vũ Thần Quy giảng thuật về sau, Diệp Thiên cũng rơi vào trầm mặc. Cứ việc Huyền Vũ Thần Quy cũng không có nói rõ, nhưng hắn lại biết Huyền Vũ Thần Quy thực chất bên trong cũng không hy vọng chính mình đặt mình vào nguy hiểm. Lão Ô Quy, liền ngươi cũng đối với ta không có lòng tin. Diệp Thiên thoải mái không bị trói buộc ánh mắt, quét mắt một vòng lo lắng Huyền Vũ Thần Quy, cười một tiếng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ trêu chọc nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi lại là trên đời này lớn nhất giải ta người một trong đâu, không nghĩ tới a, ngươi lại đem ta nhìn đến nhỏ yếu như vậy." Làm Huyền Vũ Thần Quy mở miệng lần nữa, nói ra tình hình thực tế về sau, Diệp Thiên bất cần đời thần sắc, cũng tại trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?